Đản sinh Vương Phi, chương 81 tiêu diệt vạn độc môn, góc truyện audio.com. Sau khi tìm được Phi Nhi, Diêm Vô Xá không dám lại khinh thường, vô luận đi nơi nào đều nắm tay nàng, một tấc cũng không rời kiểm tra miệng vết thương trên người Phi Nhi không có vấn đề gì, Diêm Vô Xá mới mang nàng trở về lôi đài võ lâm đại hội. Phi Nhi tiếp tục phủ thêm áo choàng, giấu mình trong minh môn, đứng ở phía sau Diêm Vô Xá. Thân ảnh cao lớn hoàn toàn che đậy nàng, làm cho ngoại nhân không thể nhìn thấy một cọng tóc của nàng. Diêm Vô Xá đại trưởng rũ xuống, vẫn như cũ nắm tay nàng, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Phi Nhi mệt không? Ngô, Phi Nhi lắc đầu, môi đỏ mọng bứt lên một chút mỉm cười. Để cho Yến Nhi mang nàng đi nghỉ ngơi một chút đi. Không, ta muốn xem Đa Duy thượng tràng. Phi Nhi ngẩng đầu từ mâu nhìn chăm chú vào mặt thân ảnh mảnh khảnh xa xa kia, nữ nhân mà nàng ghét nhất. Đình oánh oánh, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêm Vô Xá nghe thấy tiếng thấp ruột của nàng, nhưng không rõ ràng lắm, vội vàng đem nàng xả đến trong ngực, ngón tay thô ráp để ở chỗ cằm tinh tế, nhìn chăm chú vào đôi mắt hơi tức giận kia. Làm sao vậy, Phi Nhi? Ta hận nàng, bạc môi gợi lên mỉm cười, khinh chắc một chút môi đỏ mọng. Ta sẽ không bỏ qua cho nàng, để nàng cho ta, Đa Duy. Không, Phi Nhi của ta vĩnh viễn đều là tối thuần khiết, ta không thích Phi Nhi bị huyết tinh ô nhiễm. Phi Nhi rũ mắt xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Phía dưới cho mời Minh Môn môn chủ, Minh Vương Diêm Vô Xá. Hành cô phái môn chủ Thanh Trọng Sơn. Nghe thấy tên Diêm Vô Xá, Phi Nhi nhất thời hưng phấn đứng lên, trợn to đôi mắt nhìn hắn. Đa Duy, đến lượt chàng. Yên tâm đi, Đỗ Yến từ trong tay Diêm Vô Xá tiếp nhận bàn tay mềm của Phi Nhi, giữ chặt lấy. Diêm Vô Xá điểm điểm chóp mũi của Phi Nhi, xoay người đi lên lôi đài. Phi Nhi ngẩng đầu, sốt ruột hỏi Đỗ Yến. Yến ca ca, phụ vương sẽ thắng sao? Đương nhiên, phụ vương có thể bị thương hay không a, ha ha. Sẽ không, Diêm thúc thúc, nha, đánh xong, Phi Nhi mạnh quay lại đầu lại, Diêm Vô Xá đã hướng bọn họ đi tới, nhìn nhìn lại lôi đài, nam nhân vừa rồi đã nằm ở trên đài, chính là đang thống khổ rên rỉ. Diêm Vô Xá đi đến trước mặt Phi Nhi cưng chiều nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác đối mặt giang hồ nhân sĩ, đại trưởng lại lén lút hướng về phía mặt sau, Đỗ Yến đem Phi Nhi giao lại cho hắn. Động tác thật cẩn thận, không để bại lộ bé phía sau, không cho người nào đó phát hiện nàng. Đa Duy, chàng giỏi quá. Ân, bạc môi gợi lên độ cong khêu gợi, con ngươi đen hiện lên vui sướng, bất luận kẻ nào chúc mừng đều không bằng một câu của nàng. Bên ngoài anh Tuấn tươi cười mê người, thân phận hiền hách còn có tính tình cuồng dã, làm cho nữ nhân ở đây đều lâm vào khuynh đảo, bao gồm người vẫn nghĩ đến hắn đinh oánh oánh. Đa Duy, thật nhiều người nhìn chàng. Như thế nào, Diêm Vô Xá không dám quay đầu lại, làm cho người ta đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Ta không thích, Diêm Vô Xá nghe thấy lời nói của Phi Nhi trong lòng ngọt tư tư, bé con vì hắn ghen tị. Hừ, ta đi ra ngoài đi dạo, Phi Nhi, nghe thấy Phi Nhi muốn một mình rời đi, Diêm Vô Xá rốt cuộc bất chấp sự tình gì, vội vàng xoay người đuổi theo. Đỗ Yến vì không cho những người khác thấy hướng đi của Diêm Vô Xá, lập tức dùng thân thể chỗ hồng mà bọn họ rời đi. Minh Môn chúng dũng sĩ đi theo đều sắp xếp đứng lên, Diêm Vô Xá liền biến mất dưới ánh mắt mọi người. Phi Nhi cố ý chạy mau vài bước quay đầu thoáng nhìn Diêm Vô Xá đuổi theo, lộ ra một nụ cười danh mãnh. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, hai thân ảnh mảnh khảnh đáp xuống trước mặt Phi Nhi, hai tay nhanh chóng hướng về phía nàng. Phi Nhi phản ứng rất nhanh, cánh bỗng dưng xuất hiện kiều nhỏ thiên hạ bay vọt lên, né tránh công kích của các nàng, dừng lại ở giữa không trung. Hai nữ nhân kinh ngạc nhăn lại mi, Hoàng Bộ Tuấn theo phía sau các nàng đi ra, nhìn chăm chú vào Phi Nhi. Không ngờ tiểu Phi Nhi còn có bản lãnh này, bởi vì Phi Nhi đột một bay lên, lại cách lôi đài không xa, rất nhiều người đều thấy bóng dáng màu đen kia dừng ở không trung, xa xa nhìn lại cánh trong suốt hoàn toàn bị xem nhẹ, có người thậm chí kêu to lên. Yêu quái a, theo hương hướng người đó chỉ lại trận đấu ngưng hẳn, toàn bộ ánh mắt của nhân sĩ giang hồ không hẹn đều đặt ở trên người Phi Nhi. Đám người nhất thời rời đi, vây quanh bọn họ, Diêm Vô Xá biết tình huống không hay, lập tức hướng Phi Nhi hô. Phi Nhi, lại nơi này với ta. Phi Nhi vội vàng đáp xuống bên cạnh Diêm Vô Xá, đại trưởng ôm chặt nàng, bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn. Trong đám người đi ra một thân ảnh màu đỏ, chỉ vào Phi Nhi phẫn nộ quát. Nàng là yêu quái chuyên môn mê hoặc nam nhân, Minh Vương chính là bị nàng mê hoặc, nhất định phải tiêu diệt nàng. Diêm Vô Xá trừng mắt nhìn Đình Oánh Oánh liếc mắt một cái, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ hộ ở trước mặt Phi Nhi. Ai dám động vào một sợi lông của nàng, liền lưu lại cái đầu. Hoàng Bộ Tuấn phía sau không dám cùng mọi người trong võ lâm đối nghịch, gợi lên một chút tà ác tươi cười, hắn muốn nhìn Minh Vương như thế nào giữ được quan hệ ái muội của bọn họ, dù sao Phi Nhi đã là người của hắn, chỉ có làm suy sụp Diêm Vô Xá, hắn mới có thể đường đường chính chính có được Phi Nhi. Nghĩ thông, Hoàng Bộ Tuấn lạp lạp quần áo hai nữ nhân, ba người lui về phía sau vài bước nhập vào trong đám người, để cho bọn họ xử lý, chính mình yên lặng xem xét. Đình Oánh Oánh sao có thể buông tha cơ hội trừ bỏ Phi Nhi, lập tức giả bộ dáng đáng thương hề hề, đối mọi người giải thích nói. Mọi người đều biết bổn tọa luôn luôn đối với Minh Vương tình thâm nghĩa trọng, chỉ bởi vì yêu quái này ở giữa xáo trộn, Minh Vương mới đối với ta lạnh lùng vô tình. Đình Oánh Oánh, ngươi câm mồm. Đỗ Yến giống lớn, mang theo Minh Môn dũng sĩ đã muốn đuổi tới, đem Diêm Vô Xá cùng Phi Nhi vây quanh ở giữa, tay cầm vũ khí sắc bén, cùng võ lâm nhân sĩ đối nghịch. Người mới câm mồm, Đình Oánh Oánh thấy các môn phái bắt đầu nghị luận càng thêm kiêu ngạo. Minh Vương chỉ nhận nàng làm dưỡng nữ, nhưng lại cùng nàng đồng giường cộng trầm, còn ra thể thống gì. Nói tới đây, vài người trong nhóm võ lâm nhân sĩ tiến lên từng bước chỉ trích Minh Vương. Minh Vương, lời Đinh Môn Chủ nói là thật hay giả? Người là nhất giới môn chủ, há có thể làm loại việc loạn luân này. Đúng, ngươi còn có mặt mũi tham gia võ lâm đại hội, có tư cách giành chủ vị võ lâm minh chủ sao? Đem yêu quái giao ra đây, chúng ta có thể xem như sự việc chưa bao giờ phát sinh qua. Đúng vậy, đúng vậy. Đem yêu quái giao ra đây. Mọi người cùng nhau nói, Diêm Vô Xá lập tức dùng áo choàng phúc thượng thân thể Phi Nhi, lại càng không làm cho nàng bại lộ một phần nhất hào. Đỗ Yến tiến lên từng bước chỉ vào vài người tự cho là chính nghĩa chi sĩ, giống lớn nói. Hai người bọn họ thật tình yêu nhau, cũng không có quan hệ huyết thống chân chính, Phi Nhi căn bản không hề câu dẫn Minh Vương. Nói sau, đây cũng là việc riêng của Minh Vương, cùng các ngươi có quan hệ gì? Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ bằng lời nói của một nữ nhân thì có thể vũ nhục Phi Nhi sao? Ta vốn là thê tử của môn chủ thiên hạ đệ nhất môn, thân phận của ta không cho phép nửa điểm nói dối. Đình Oánh Oánh cao ngạo ngẩng đầu, Minh Vương, chính ngươi nói, nàng có đúng là nữ nhi yêu quái của ngươi hay không? Đúng, Minh Vương tự mình nói. Minh Vương, nói, bằng không liền đem nàng giao ra đây, để cho chúng ta đem yêu quái này tiêu diệt. Hoa ở trong lòng Minh Vương, Phi Nhi rốt cục nhịn không được, đang muốn đứng lên giải thích rõ ràng. Ai biết Diêm Vô Xá để lại kích thước lưng áo của nàng, không cho nàng hành động. Con người đen cùng nàng đối diện, nổi lên nhiều điểm nhu tình, tiếng nói trầm thấp chậm rãi nói. Nàng không phải yêu quái, nàng chính là thê tử của ta. Chấm, Phi Nhi bỗng dưng sừng sốt, trừng lớn đôi mắt, bàn tay mềm cắt gao cầm tay hắn, kiếp này, nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn. Đình Oánh Oánh đầu tiên là một trận rung động, lập tức khôi phục lý trí, phẫn nộ chỉ vào Phi Nhi. Mọi người xem, nàng lại đang mê hoặc Minh Vương. Đủ rồi, Minh Vương đột nhiên rít gào một câu, Đình Oánh Oánh lập tức an tĩnh lại, chống lại ánh mắt thị huyết của Diêm Vô Xá. Xá ta là đang giúp. Ngươi dám nói bậy về Phi Nhi một câu nào nữa, bổn vương lập tức làm Vạn Độc Môn biến mất ở trên giang hồ. Ngươi uy hiếp ta, chấm, Đình Oánh Oánh dựng thẳng ngón tay chỉ vào phía sau đám người. Còn uy hiếp các bằng hữu giới võ lâm, vì vương phi của bổn vương, Minh Vương ta có thể cùng người trong thiên hạ đối địch, ai không sợ chết liền cứ việc đến đây đi. Đến a, sở hữu Minh Môn dũng sĩ hùng ác giống lên một câu, khí thế như nước cuộn trào, đằng đằng sát khí, sợ tới mức mọi người vội vàng lui về phía sau vài bước, rút ra binh khí, sợ hãi chống lại bọn họ. Lúc này, từ trong đám người đi ra một đạo sĩ bộ dáng trung niên, hướng Minh Vương chắp tay nói. Minh Vương, tại hạ Thương Dịch phái Độc Cô Hùng, ta có đề nghị cùng mọi người thương lượng. Nói, nay chủ vị võ lâm minh chủ có hy vọng chính là tám đại môn phái, nghe nói Minh Vương võ nghệ cao cường, lấy một địch trăm, không bằng Minh Vương nghênh chiến bát đại cao thủ, thắng có thể mang vương phi của người đi, còn có thể lấy được chủ vị minh chủ. Thua, thì đó là thiên ý, đem vương phi giao cho chúng ta xử trí. Thằng cha này khôn nhỉ, GT, Diêm Vô Xá mãnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm thấp trả lời. Bổn vương tuyệt đối sẽ không giao vương phi ra. Tại hạ chính là nói nếu như mà thôi, đây là đề nghị tổng so với lạm sát kẻ vô tội tốt hơn nhiều. Đỗ Yến hai tay khoanh ở trước ngực cười lạnh hai tiếng. Ha ha, ta cũng không cảm thấy các ngươi chết đi có bao nhiêu vô tội. Đúng à, Yến ca ca chí phải. Đỗ Thiếu Hiệp cũng có thể thay Minh Vương xuất chiến. Không cần, Diêm Vô Xá tiến lên từng bước đem Phi Nhi giao cho Đỗ Yến. Bổn vương khiến cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Mọi người sợ hãi tả hữu nhìn xung quanh, tám người nam nhân khôi ngô xông ra, tiến lên, chống lại Diêm Vô Xá, đều bày ra binh khí một cách tinh quái. Trong đó một người nam nhân chỉ vào Phi Nhi, hùng ác quát. Ngươi thua, liền đem nàng lưu cho bổn tọa. Đúng, chúng ta muốn nàng. Diêm Vô Xá nhất thời nhăn mi, siết chặt quyền đầu, bạc môi lạnh lùng phun ra hai chữ. Muốn chết, khocchuyenaudio.com. Lời nói vừa ra khỏi miệng, thân ảnh cao lớn nhanh chóng lóe ra, xuyên qua tám đại cao thủ, động tác rất nhanh lẹ làm cho người ta không thể thấy rõ ràng hướng đi của hắn, thủ pháp ra chiêu, sử dụng vũ khí tựa hồ chỉ có 9 người bọn họ biết đây là một trận ác đấu. Chỉ chốc lát, ở giữa 8 người châm khởi một trận gió xoáy, bọn họ đều chống lại vô số bàn tay ở giữa gió xoáy, mỗi người đều bận rộn vạn phần, làm cho người ta nghi kỵ có thật chỉ có một Minh Vương tiến vào trong đó. Phi Nhi ánh mắt mở thật to, chính là thấy tiền phương cắt bay đá chạy kia cái gọi là bát đại cao thủ loạn vũ vũ khí, gì đều nhìn không thấy. Vừa rồi không phải Đa Duy chỉ cần chớp mắt liền đả bại đối thủ kia sao? Như thế nào hiện tại đánh lâu như vậy? Có thể có vấn đề gì hay không? Phi Nhi lo lắng giật nhẹ ống tay áo Đỗ Yến, ngẩng đầu hỏi. Yến ca ca, phụ vương xảy ra chuyện sao? Nàng nhìn không thấy thân ảnh của Đa Duy, Đỗ Yến hẳn là có thể đi. Đỗ Yến lắc đầu, mỉm cười nói. Phi Nhi phải tin tưởng Diêm Thúc Thúc, Minh Vương là vô địch. Ân, phụ vương là tuyệt nhất. Đột nhiên, một bó ngân quang rất nhỏ xẹt qua, Phi Nhi cùng Đỗ Yến đồng thời phản ứng lại đây. Hiu hiu, hai người phản ứng đầu tiên chính là xông về bó ngân quang kia. Đỗ Yến so với Phi Nhi tốc độ mau hơn, đỡ lấy ám khí. Phi Nhi mạnh quay đầu lại, bay đến phương hướng ám khí phát ra. Mọi người thấy nàng lại đây, lại lui về phía sau vài bước, duy độc còn lại một người phóng ám khí vẫn còn dại ra, đứng ở tại chỗ, Phi Nhi vừa vặn bắt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Đình Oánh Oánh thấy chính mình bị bắt, không dám di động mảy may, kinh ngạc nhìn Phi Nhi. Yêu quái, ngươi, ngươi đừng sằng bậy, ta chịu đủ ngươi đủ rồi, ti bị tiểu nhân, ta là thê tử thiên hạ đệ nhất môn, câm miệng, Phi Nhi đánh gãy lời nói của nàng. Lãnh Thúc Thúc căn bà không phải tự nguyện thành thân với ngươi, nếu không phải ngươi dùng vô hồn khống chế ông ấy đã sớm đem ngươi giết chết. Cả nhóm võ lâm nhân sĩ bên cạnh kinh ngạc nhìn Đinh Oánh Oánh, nghị luận. Đinh Oánh Oánh liếc mắt nhìn bốn phía một chút, mạnh miệng trả lời. Ngươi nói bậy, Lãnh Nghĩa cùng ta là thật tình yêu nhau, Si Nhi Lãnh Tĩnh căn bản không biết gì hết, hắn thấy ta đáng thương, cho nên thay mặt hưu thê, lại lấy ta làm vợ. Đây chỉ là lời của ngươi nói, Tĩnh Nhi căn bản là không có si ngốc. Thí, hắn ngày đêm đánh ta, vừa có người lạ tới gần liền nổi điên, cắn người lung tung, hành vi cử chỉ không bằng hài đồng 3 tuổi, không phải Si Nhi thì là cái gì? Si Nhi sẽ chỉ truy ngươi đánh thôi sao? Ngươi, Phi Nhi lộ ra tà ác tươi cười, ngón tay buộc chặt. Si Nhi sẽ chỉ cắn ngươi sao? Si Nhi sẽ chỉ đá ngươi xuống giường sao? Mỗ nữ bắt đầu sắc mặt đỏ lên, thật khó thở. Đúng lúc này, một người nam nhân từ đội ngũ viễn không sơn trang đi đến trước mặt các nàng, lạnh lùng nhìn Đinh Oánh Oánh. Người nữ nhân ác độc câu dẫn đệ đệ bổn tọa, sử dụng vô hồn khống chế bổn tọa còn hại chết nương tử của ta, nay còn nói xấu Phi Nhi, ngươi đúng là to gan lớn mật. Chê mệnh quá dài, lãnh môn chủ không phải bị bệnh sao, còn nói hắn không thể ra tham dự võ lâm đai hội. Đúng vậy, như thế nào hiện tại tinh thần tốt như vậy? Đình Oánh Oánh nghe thấy nhân sĩ phía sau nghị luận, trong lòng càng hoảng, chính là yết hầu bị kiềm trụ, nói không nên lời. Chờ phụ vương đi ra lại thu thập ngươi. khocchuyenaudio.com. Phi Nhi quay đầu lại, nhìn 9 người đang ác chiến, để cho Đinh Oánh Oánh cũng nhìn chăm chú vào bọn họ chờ đợi một khắc kia Diêm Vô Xá thắng lợi. Chỉ chốc lát, sắc trời âm trầm xuống dưới, trời bắt đầu mưa, Phi Nhi gợi lên một chút vui sướng tươi cười. Đây là theo như lời Đa Duy nói, trời cũng giúp ta sao? Ngay cả lão thiên gia đều giúp nàng chuẩn bị vũ khí công kích, ai còn dám thương tổn Đa Duy, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho dù liều mạng, nàng cũng muốn bảo hộ Đa Duy. Đình Oánh Oánh thừa dịp toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt vào trận chiến, thật cẩn thận từ ống tay áo rút ra một thanh chùy thủ, ánh mắt ý bảo Lãnh Húc biến mất ở trong đám người, Lãnh Húc gật gật đầu. Thời điểm Đình Oánh Oánh chuẩn bị tốt chùy thủ, Lãnh Húc một bước xông lên, bảo kiếm gác vào cổ Lãnh Nghĩa. Đình Oánh Oánh phản thủ chùy thủ ở cánh tay Phi Nhi vạch ra một đạo vết máu, linh mẫn xoay người kèm hai bên Phi Nhi. Một thân ảnh màu đen vọt đến trước mặt nàng, nhưng tốc độ không đủ nhanh, đành phải trơ mắt nhìn Phi Nhi bị chùy thủ uy hiếp. Đỗ Yến, cút ngay. Đình Oánh Oánh trừng mắt nhìn Đỗ Yến liếc mắt một cái, Đỗ Yến nhăn mi che ngực bị ám khí tạo thành miệng vết thương lui về phía sau vài bước, cánh tay kia giơ lên, làm cho Minh Môn dũng sĩ ở phía sau định trụ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lãnh Nghĩa nhìn Lãnh Húc liếc mắt một cái, vẻ mặt bi thương nói. Đệ ta tin tưởng ngươi là chúng vô hồn mới bất đắc dĩ. Lãnh Húc cười lạnh một tiếng, trả lời, ca ta không trúng vô hồn, ta cùng Oánh Oánh cùng một chỗ đã 2 năm, trăm phương ngàn kế, là chờ giờ khắc này. ngươi cư nhiên cùng tiện nhân kia. Ha ha, ca ca nói chuyện cẩn thận một chút, nàng là nữ nhân ta yêu, vũ nhục nàng chẳng khác nào vũ nhục ta. Chấm, Lãnh Nghĩa bị ấn mạnh, lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da thịt ấn ra một đạo vết thương. Lãnh Nghĩa mới hiểu được hai năm nay, mình vẫn là bị đệ đệ ruột bán đứng. Hắn còn mong mỏi Lãnh Húc tới cứu hắn, còn khát vọng Lãnh Húc bảo hộ Tĩnh Nhi, chung quy thân tình để không thể sánh bằng sắc đẹp dụ hoặc. Hết thảy đều sai lầm rồi, đều sai lầm rồi. Đình Oánh Oánh nhìn Lãnh Nghĩa thất vọng, cười lạnh hai tiếng, sau đó hướng đám người đang ác đấu quát. Minh Vương, thê tử của ngươi ở trên tay bổn tọa, nhanh chút đầu hàng đi. Đáng giận, Phi Nhi mạnh gầm nhẹ một câu, là ngươi bức ta, chấm chấm, ha ha, nha đầu không biết tự lượng sức mình, sẽ không có người giúp được ngươi, Đinh, Oánh, Oánh, Phi Nhi tụ tập linh khí tinh linh ngữ thấp niệm. Đại khí trung thủy tinh linh nhóm, lắng nghe kêu gọi của ta, dùng hào hùng của ngươi, mở ra lực lượng ngạo nhân của ngươi, đánh bại người thương tổn ngươi. Thủy thần giống giận, oanh, một tiếng giống to đinh tai nhức óc, tất cả mọi người che lỗ tai, gấp khúc thân mình, thống khổ vạn phần quỳ trên mặt đất. Đình Oánh Oánh là người tiếp cận Phi Nhi gần nhất, đột nhiên cả người sừng sốt, cảm giác toàn thân bị oanh thanh chấn động, đang dần dần vỡ tan. Khuôn mặt tinh xảo bắt đầu biến thành tái nhợt, ánh mắt, lỗ tai, cái mũi, miệng không ngừng chảy máu. Phi Nhi bỗng dưng nhất đặng, bay vọt lên, mở ra hai cánh tay, hạt mưa toàn bộ dừng hình ảnh ở giữa không trung. Tử Mâu lóe ra, hai bàn tay mềm mạnh đi phía trước đá đi. Giết bọn họ, toàn bộ hạt mưa hướng phương hướng Diêm Vô Xá phóng đi, lực lượng tụ tập cường đại hướng bát đại cao thủ kia. Góc truyện audio.com, nhất thời, nghe thấy vô số thanh âm xương cốt bị bẻ nát, tám người đối chiến toàn bộ té trên mặt đất, trên người các đốt xương đều vỡ nát, ngay cả cơ hội than khóc cũng không có, đều vĩnh biệt cõi đời. Diêm Vô Xá đáp xuống, từng ngụm thở phì phò, tầm mắt xẹt qua tìm được điểm đen trên bầu trời kia, vội vàng đi tới. Thoáng nhìn Đình Oánh Oánh thất khứu đổ máu, nhưng còn chưa tắt thở, trơ mắt nhìn thân thể chính mình dần dần vỡ ra, sợ hãi vạn phần. Hắn ngẩng đầu, nội lực ngưng tụ thi triển khinh công, bay vọt đến bên người Phi Nhi, hai tay ôm nàng, đáp xuống. Ngón tay thô ráp xẹt qua khuôn mặt tái nhợt kia, vỗ vỗ. Phi Nhi thanh tỉnh. Tử Mâu bỗng dưng lóe ra chát chát, chống lại ánh mắt lo lắng của Diêm Vô Xá, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Đa Duy, chàng không có việc gì, là tốt rồi, nói xong, Phi Nhi hôn mê bất tỉnh, Diêm Vô Xá nhăn mi quay đầu, đối Đỗ Yến hỏi. Yến Nhi, ngươi không sao chứ, thương thế của hắn xem ra không nhẹ à, Đỗ Yến buông ra đại trưởng, liếc mắt nhìn miệng vết thương một cái, lắc đầu. Không có việc gì, chính là có điểm, độc, đồng thời, rốt cuộc chống đỡ không được té xỉu trên mặt đất. Một người trong Minh Môn dũng sĩ ôm lấy Đỗ Yến, những người còn lại đứng ở bên cạnh Diêm Vô Xá, nhìn nhóm võ lâm nhân sĩ đang thống khổ lăn lộn. Diêm Vô Xá ôm lấy Phi Nhi, đối người ở đây đại thanh quát. Hôm nay võ lâm đại hội, chủ vị Minh chủ Diêm Vô Xá ta cầm đi, còn có ai không phục đến Minh Môn đánh một trận. Mọi người đều nâng lên mi mắt, sợ hãi nhìn chăm chú vào hắn, càng sợ hãi tiểu yêu quái trong lòng hắn, đều dám hó hé. Bổn vương lúc này tuyên bố, môn chúng vạn độc môn toàn môn giải tán, có tâm hối cải có thể đến nghĩa môn làm môn hạ, tuyệt không được ở lại môn hộ, chuyện còn lại giao cho Lãnh Nghĩa môn chủ xử lý. Sau khi tuyên bố xong, Diêm Vô Xá đối Lãnh Nghĩa gật gật đầu. Lãnh môn chủ, bổn vương để cho Minh môn hiệp trợ ngươi. Cảm ơn ngươi, Minh vương, ta cáo từ trước, gặp lại ở Minh Thành. Hảo, Diêm Vô Xá nói xong, ôm Phi Nhi, mang theo năm Minh môn dũng sĩ vội vàng rời đi. Khách chương.